Chương 5. 1154 làm ngày làm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, Mạc Liên, ta hiện tại thực sự có thể trải nghiệm Long Sở Vân năm đó trong lòng. Nàng lúc trước cực lực giấu giếm chân tướng sự tình, cái gì đều không nói cho ta. Tiêu Mục yếu ớt thở dài nói, thực ra, nàng tư tâm bên trong là không muốn để cho ta đến Thần Châu A làm một mẫu thân, nàng chỉ nghĩ để ta buông xuống cửu hận bao phủ, bình an hòa thuận lớn lên. Cho dù là đem ta gửi nuôi tại một cái nông gia trong tiểu viện, chỉ cần có thể vui vui sướng sướng trưởng thành, ta nghĩ nàng liền đủ hài lòng. Không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ cầu ngươi an khang đệ nhất, đây chính là mẫu thân ban đầu tâm nguyện. Mạc Liên gặp nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng nói, có lẽ khắp thiên hạ mẫu thân, đều là nghĩ như vậy đi. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, xem xét hắn một chút, con của ngươi hơn nửa đêm ra bên ngoài tản bộ. Thói quen này rất là không tốt. Ngươi dự định như thế nào giáo dục một chút hắn? Mạc Liên có chút dở khóc dở cười. Ta cùng hắn giảng đạo lý, lấy hắn trạng thái này, đánh giá QNZ sẽ không nghe A lại nói. Ta phải là dùng nắm đấm cùng hắn giảng đạo lý. Ngươi QNZ sẽ không đáp ứng A nếu là hắn dám đối với Nhi tử động một đầu ngón tay. Lấy tiểu tức phụ Nhi này hộ nhãi con tính tình, khó đảm bảo sẽ không đem hắn vào chỗ chết đánh một trận vẫn là thôi đi. Tiêu Mục từ nội giới trong lấy ra một cây trói linh dây thừng, nếu không thì ban đêm đem hắn trói trên người ta. Mạc Liên im lặng vấn thiên, cách thật lâu mới tốt cười nói, này nho nhỏ trói linh dây thừng, ta cảm giác trói không ở ta nhi tử. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, làm như có thật gật gật đầu, đưa tay vô vô phu quân ngực, phu quân, vậy ngươi tạo một đầu có thể trói chặt hắn dây thừng đi. Cái này nhiệm vụ trọng đại, chỉ có giao cho trước mắt thần khí đại sư. Mạc Liên không biết nên khóc hay cười. Hình bộ trong địa lao qua nói cuối cùng, tận cùng bên trong nhất một chỗ âm u trong phòng giam. Tô Hi đào tóc thai bù xù, đấm cửa phòng giam, dùng sức lay động gào thét, người đâu đều chết nơi nào trong đi các ngươi những thứ này hỗn trướng đồ chơi. Dám như thế đối ta sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem các ngươi hết thể lăng chỉ xử tử. Trịnh Vương Phi khoanh chân ngồi tại cùng nàng liền nhau trong phòng giam. Tuy rằng thân ở nhà tù sắc mặt có chút ảm đạm không rõ, nhưng ít ra quần áo trên người, cho đến bây giờ vẫn là sạch sẽ một chút không loạn. Không giống Tô Hi Đào, hai ngày này tại phòng giam bên trong trên nhảy dưới tránh làm ngày làm, kết quả cũng không có người đến để ý tới nàng, ngược lại là đem chính mình làm cho một thân chật vật không chịu nổi. Tô Hi Đào đánh đập nửa ngày cửa phòng giam, thấy không nhúc nhích tí nào, không khỏi thở hồng hộc ngã ngồi trên mặt đất, dùng sức đấm đấm dưới thân ẩm ướt thảo. Tức giận thét to, tiện nhân này rốt cuộc muốn đem chúng ta nhốt vào lu cờ na ho, hết thể đều chuyện không liên quan đến ta a, chuyện không liên quan đến ta a. Nàng quả thực quá hận, rõ ràng cả kiện chuyện đều không có quan hệ gì với nàng, kết quả tiện nhân kia một câu, liền đem nàng ném tới như thế cái âm ú trong địa lao, cả ngày không gặp dương quang cùng trời ngày. Nàng đây coi như là cái gì cũng bởi vì nàng là thái tử phi, liền có thể một tay che trời. Để sở hữu không thừa dịp tâm ý của nàng người, hết thảy đều muốn kinh ngạc. A Tô Hi Đào hận hận đánh xuống nhà tù, đống dưng quay đầu, nhìn về phía liền nhau trong phòng giam, ổn thỏa như Thái Sơn Trịnh Vương Phi, quả thực giận không chỗ phát tiết. Tô Hi Đào bắt bẻ, nhìn không được the thế giọng kêu lên, Thi Vịnh Yến ngươi ngược lại là bình tĩnh lắm đâu, à, nhiều như vậy ngày qua, ngươi cũng không cứ gọi cu nở dê không nhảy. Cho ngươi cơm liền ăn, cho ngươi cháo liền uống. Ngươi còn trôi qua rất hài lòng a.